Linh La Giới. Chương 643 Môn Nhân Tinh Anh. Cao Tung kinh hãi thúc dục linh lực trong cơ thể thân ảnh rất nhanh né tránh, vẻ kinh ngạc trên mặt vẫn không biến mất hoàn toàn, theo cảm giác trói buộc đến, mà thân thể Cao Tung trực tiếp bị giam cầm trong không gian. Dưới lồng năng lượng linh lực với hào quang lóng lánh, trong không gian trăm thước, trực tiếp vặn vẹo, ánh sáng bị bè gãy mạnh mẽ, phát tán ra phía ngoài. Một mảnh nhỏ không gian kia đang bị vây trong trạng thái mông lung. Người tu luyện có cảnh giới hơi thấp một chút, căn bản không thể nhìn thấy tình huống trong đó rõ ràng. À! Cao Tung trống to một tiếng, trong mắt bắn ra hồng quang, mở trừng. Dù vậy, dưới một trảo của Hạ Ngôn, hắn vẫn bất lực, căn bản không thể tránh thoát trói buộc cường đại. Cả thân thể đều căng thẳng đến cực hạn, phồng lên đến cực hạn, dường như tùy thời đều muốn nổ tung. Tuy rằng trên thân thể Cao Tung đúng lúc xuất hiện một kiện thần khí phòng ngự, nhưng cấp độ thần khí phòng ngự này có phẩm chất rất thấp, lập tức bị một trảo trên hư không siết nát. Lập tức, một trảo trên hư không của Hạ Ngôn liền gắt gao bắt Cao Tung vào trong tay. Tuy nhiên, một trảo trên hư không này lại không phát lực, chỉ bắt lấy thân thể Cao Tung, cũng không tiếp tục công kích. Bất cứ người nào đều nhìn ra, chỉ cần Hạ Ngôn phát lực, ngay sau đó, Cao Tung kia cũng bị siết thành một đống thịt bầm, siết thành mảnh nhỏ. Lúc này, không gian vặn vẹo mới dần dần giảm bớt. Đại đa số người tu luyện mới có thể nhìn thấy tình huống xảy ra trong đó rõ ràng. Bọn họ vừa rồi nhìn thấy một màn mơ hồ, đợi cho thấy rõ ràng, liền nhìn thấy một bàn tay khổng lồ trên hư không, trực tiếp bắt lấy Cao Tung. Một màn này mang đến cho hắn rung động, không thể tưởng tượng, quả thực bắn vào tâm linh, không thể hóa giải. Dù vậy, một màn hiện tại vẫn khiến trong lòng người ta toát ra một luồng hàn khí. Vừa rồi rất nhiều môn nhân cao cấp của Tinh Đấu Điện lòng sinh ra bất mãn với lời nói vừa rồi của Hạ Ngôn, lúc này đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cùng một cảnh giới linh hoàng cấp 6, Cao Tung không ngờ tiếp không được một chiêu của Hạ Ngôn. Đương nhiên, Cao Tung chính là linh hoàng cấp 6 sơ kỳ, hơn nữa không có thần thông nào. Đó là thần thông gì? Ta không ngờ chưa từng thấy qua, hư không xuất hiện một bàn tay khổng lồ, nhưng lại khủng bố như thế. Người tu luyện với mái tóc dài màu đỏ như lửa, kinh hãi nhìn trong sân, âm thanh trầm thấp phản phát không ngừng phát ra. Ta cũng chưa từng thấy qua. Tinh Đấu Điện chúng ta sưu tập thần thông thiên hạ, các loại thần thông cấp thấp. Chúng ta làm môn nhân tổ chức, cho dù không có tu luyện, cũng có thể nghe nói qua. Nhưng loại thần thông này, ta căn bản chưa từng nghe nói qua. Một người tu luyện gầy gò khác, ánh mắt chớp động, lắc lắc đầu, cắn chặt răng. Hạ Ngôn này quả nhiên lợi hại, trong người tu luyện có cảnh giới linh hoàng cấp 6, hắn tuyệt đối có thể nói là vô địch. Một gã linh hoàng cấp 6 cảm thán nói. Cho dù là tạ, chỉ sợ cũng không thể đánh bại hẳn, nhiều nhất đánh ngang tay. Người nói chuyện cũng là một gã linh hoàng cấp 6, một thân trường bào màu vàng nhạt, đứng trên hư không, hắn chính là một gã môn nhân tinh anh trong ngũ trọng thiên của Tinh Đấu Điện, tu luyện hai loại thần thông cấp thấp. Chật chật. Càng có nhiều người đang lắc đầu, bọn họ không biết nên nói cái gì. Quan chủ Khảo Triển Vân, ngươi xem Hạ Ngôn này rốt cuộc dùng thần thông gì? Bàn tay khổng lồ của hắn, không ngờ dừng trên hư không mà không tiêu tán. Ta làm sao mà chưa nghe nói qua loại thần thông này? Trưởng lão khảo hạch viên Lý Thiên Tầm cũng chuyển mắt nhìn về phía Triển Vân, nhíu mày mang theo vẻ nghi hoặc hỏi. Thần thông bình thường sau khi thi triển, không có khả năng vẫn tồn tại như vậy. Chúng nó chỉ tồn tại một thời gian nhất định, trợ giúp người thi triển đi công kích địch nhân, tăng cường uy lực công kích của người thi triển. Mà Hạ Ngôn thi triển ra bàn tay khổng lồ này, cũng đã qua thời gian mấy hô hấp, vẫn không có dấu hiệu biến mất. Trưởng lão Lý Thiên Tầm. Ánh mắt Triển Vân ngưng tụ, xoay người, phát ra hai luồng ánh sáng, trên mặt nhìn không ra bất cứ biểu tình gì. Phương pháp công kích mà Hạ Ngôn này thi triển, cũng không phải bí pháp thần thông. Cái gì? Mấy người trưởng lão nhất trọng thiên đều hoảng sợ nhìn về phía Triển Vân, lập tức không hiểu được ý tứ của ông. Tiểu tử Hạ Ngôn này rất quỷ dị. Linh lực của hắn không ngờ có thể làm theo ý mình. Lúc này ta cũng không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Triển Vân lắc đầu. Hắn có thể xác định, Hạ Ngôn thi triển, quả thật không phải thần thông bí pháp, chính là linh lực đơn thuần ngưng kết thành công kích. Người tu luyện bình thường sử dụng linh lực công kích, nhiều nhất chính là ngưng tụ thành một đoàn, sau đó công kích đối thủ. Thật giống như vừa rồi Cao Tung ngưng tụ linh lực, chính là hủy thành một đoàn, mang theo uy lực hơn 100.000 độ để công kích Hạ Ngôn. Nhưng Hạ Ngôn ngưng tụ linh lực, cũng biến hóa theo ý mình, không ngờ có thể hóa thành hình bàn tay. Nói như vậy, có thể làm được như vậy, chỉ có một số bí pháp thần thông. Mà Quan Cũ Khảo Triển Vân lại nói, Hạ Ngôn dùng không phải bí pháp thần thông, chính là ngưng tụ linh lực bản thân. Cũng khó trách, mấy vị trưởng lão cũng có chút ngẩn người, ánh mắt nhìn đảm đảm. Kỳ thật bọn họ nào biết đâu rằng, trước đây Hạ Ngôn rất lâu, chính là có thể ngưng tụ lực công kích như vậy. Linh lực của Hạ Ngôn hoàn toàn không giống người tu luyện bình thường. Linh lực của Hạ Ngôn đã qua nhiều lần lột xác. Một loại năng lượng thần bí trong nhẫn linh la, có thể khiến cho tụ linh huyệt của Hạ Ngôn sinh ra lột xác. Linh lực của Hạ Ngôn hơn xa linh lực người tu luyện bình thường. Chỉ cần từ trên hiệu quả chữa thương mà xem, linh lực của Hạ Ngôn gấp 100.000 lần người tu luyện bình thường. Hơn nữa, linh lực của hắn còn có thể cải tạo thân thể của mình. Ngươi thua. Hạ Ngôn vừa thu lại hơi thở, bàn tay hư không, dấu tay to lớn nắm Cao Tung ở trong tay trong thời gian mấy hô hấp. Theo linh lực Hạ Ngôn thu liễm, mới dần dần tiêu tán đi. Lúc này trong lòng Cao Tung cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Ngôn. Đối mặt với một trảo tùy ý của Hạ Ngôn, hắn liền không có lực trả đòn nào. Cao Tung rốt cục hiểu được vừa rồi vì sao Hạ Ngôn nói như vậy. Hạ Ngôn không phải xem thường hắn, mà là nói một câu thật lòng. Nếu ngươi có cảnh giới linh hoàng cấp 7, lời nói như vậy, liền không có vấn đề gì. Nhưng ngươi gần như mới vừa bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 6 mà thôi. Một câu này, vừa rồi kích thích Cao Tung thật sâu. Mà hiện tại, Cao Tung bình tĩnh trở lại, chỉ là trong lòng có chút bị thương. Cao Tung hắn lĩnh ngộ lực lượng không gian pháp tắc, bước vào cảnh giới linh hoàng cấp sau, mới tới tham gia khảo hạch môn nhân tinh đấu điện, vốn đắc ý, muốn bộc lộ tài năng trong khảo hạch môn nhân, tạo ra sự coi trọng của cao tầng tinh đấu điện. Nhưng tới lúc này hắn mới phát hiện, mình cũng không phải người ưu tú nhất, thậm chí còn kém xa. Cao Tung, ngươi rất khá, thiên phú cực cao. Hạ Ngôn thấy Cao Tung có vẻ cô đơn, liền mở miệng nói. Ngươi vẫn chưa tu luyện bất cứ thần thông gì, nói rằng bề ngoài ngươi không có bối cảnh. Cảnh giới hiện tại của ngươi, hoàn toàn là dựa vào sự cố gắng của mình. Điều này đủ để nói thiên phú của ngươi kinh người. Lấy tốc độ tu luyện của ngươi, thành tựu sau này cũng không thể hạn lượng. Hiện tại ngươi cũng trở thành môn nhân của tinh đấu điện, sau này có cơ hội rất nhiều. Ta tin rằng, tinh đấu điện sẽ không làm mai một người như ngươi. Mới đầu, Cao Tung cũng không có biến hóa gì, nhưng khi Hạ Ngôn nói mấy câu đó. Xong, đôi mắt Cao Tung bỗng sáng ngời. Sau đó, Cao Tung hướng về phía Hạ Ngôn thi lễ thật sâu, cũng không nói bất cứ lời gì. Nhưng bất cứ người nào ở nơi này đều nhìn ra được, Cao Tung thi lễ lần này, hoàn toàn là xuất ra một tấm chân thành hết sức. Tuy rằng hắn cũng không nói bất cứ lời nào, nhưng thi lễ này lại bao hàm tất cả lòng biết ơn hắn muốn biểu đạt với Hạ Ngôn. Chợt thân pháp Cao Tung thoáng dương, liền bay đến lôi đài số 73. Đến tận bây giờ, Hạ Ngôn thắng liên tiếp 9 trận, thành công giành được danh ngạch 100 tên. Mà trên mấy lôi đài khác, tỷ đấu đã chấm dứt không nhiều. Hầu hết lôi đài còn đang tiến hành chiến đấu kịch liệt sôi nổi. Mỗi người, mỗi một người tu luyện lúc này đều xuất ra toàn bộ thực lực bản thân. Thân ảnh Hạ Ngôn cũng bay ra, nhanh chóng bay ra từ trong lòng năng lượng, tới trên không trung, nhìn xuống hơn 10 chiến trường còn đang tiến hành. Thật sự còn có mấy người tu luyện đều tu luyện thần thông. Tuy nhiên, đều là thần thông cấp 1 như đại cự lục thuật. Hạ Ngôn nhìn xuống dưới, thầm nghĩ trong lòng. Đại cự lục thuật có giá trị 10 vạn viên nhất nguyên đan, chỉ là thần thông cấp 1 sự quý báu của thần thông có thể nghĩ. Mặc dù là thần thông cấp 1, người tu luyện có thể có cơ hội tu luyện, cũng ít ỏi không có bao nhiêu. 1.000 người tu luyện thông qua khảo hạch môn nhân, có được bí pháp thần thông, cũng không vượt quá bao nhiêu. Trong lòng Hạ Ngôn hơi hơi động, ánh mắt nhìn về phía một trong lôi đài. Hắn nhìn thấy, Trương Thanh Tuyền đang ở trên lôi đài, đang chiến đấu kịch liệt cùng với một người tu luyện có cảnh giới linh hoàng cấp 4. Trương Thanh Tuyền vừa mới bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 3 đỉnh. Tuy nhiên, nàng lại kiên trì đến hiện tại vẫn chưa bị thua. Trương Thanh Tuyền có một kiện thần khí công kích có phẩm chất rất cao, còn có một loại thần thông uy lực to lớn. Cho nên, linh hoàng cấp 4 kia nếu muốn đánh bại Trương Thanh Tuyền, trong lúc nhất thời thật sự không làm được. Hạ Ngôn nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên một đường cong rất nhỏ, hai tay đặt ở phía sau, trong lòng không khỏi cười thầm, nha đầu ngốc này, bình thường bộ dạng có vẻ rất chân thật. Tuy nhiên khi tỷ đấu, không ngờ thông minh như thế. Không ngờ biết làm sao dùng sở trường của mình đi đối phó với khuyết điểm của đối phương. Tuy nhiên, nàng chung quy là vừa mới bước vào cảnh giới linh hoàn cấp 3, lực lượng kém đối phương quá xa, đối với lĩnh ngộ pháp tắc cũng kém thật lớn, gần như không có cơ hội chiến thắng. Nếu nàng là linh hoàn cấp 3 đỉnh, vậy dựa vào kiện thần khí công kích có phẩm chất rất cao cùng với bí pháp thần thông, thật sự có thể đánh bại linh hoàn cấp 4. Hạ Ngôn kia, sau này nhất định trở thành môn nhân tinh anh của Tinh Đấu Điện, thoạt nhìn, tuổi của hắn rất nhỏ đấy, không biết hắn tu luyện 100 năm hay không. Ta xem không thế, ta cảm giác thời gian hắn tu luyện cũng chỉ vài chục năm. Phần đông môn nhân nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên của Tinh Đấu Điện, chỉ Trô Hạ Ngôn. Chỉ Trô hiện tại cùng với khi mới bắt đầu, hiển nhiên không giống nhau. Khi mới bắt đầu, quả thực rất tùy ý, thậm chí là đàm tiếu bình phẩm Hạ Ngôn từ đầu đến chân. Mà hiện tại, trong lòng bọn họ cũng kìm lòng không đặng, sinh ra coi trọng Hạ Ngôn. Thậm chí, là hâm mộ cùng ghen tị. Bởi vì Hạ Ngôn một khi trở thành tinh anh môn nhãn Tinh Đấu Điện, địa vị còn muốn cao hơn bọn họ nhiều. Môn nhãn tinh anh trong Tinh Đấu Điện, ít nhất là ngũ trọng thiên. Môn nhân nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên lập tức địa vị thấp hơn Hạ Ngôn. Tinh anh môn nhân, quyền lợi rất lớn, có thể có được rất nhiều tài nguyên Tinh Đấu Điện. Tinh anh môn nhân, mỗi một thân, đều có nguyên đan phụ trợ tu luyện nhất định. Hơn nữa trong Tinh Đấu Điện, nếu có môn nhân bình thường đắc tội với tinh anh môn nhân thì thậm chí tỉnh, anh môn nhân có thể trực tiếp giết chết, quyền giết chết.